hắn là đội trưởng đội bóng, có đúng không? Là đội Phong mới được tuyển gần đây, là người đá bóng rất khá, vóc người khá cao lớn kia. Mình còn tưởng rằng cậu đang nhìn hắn đó, cậu nhìn xem, chính là chỗ đó, hắn tới rồi, ai cẩn thận nha. Ami còn chưa nói xong, Hề Điệp quay đầu lại, liền thấy một trái bóng đang bay nhanh tới. Thiếu niên nhà đen ngồi phía trước, cúi đầu xuống theo bản năng. Quả bóng đập thẳng vào trán Hề Đi rồi bắn lên cao. Tay cô bé vốn đang ngồi trên ghế quờ quờ trên không trung, sau đó ngã phịch xuống bãi cỏ ở đằng sau. Đám nam sinh xung quanh hơi sửng sốt, mấy cô bé thì che miệng muốn cười. Sau đó vẫn là Ami chạy đến trước tiên. Hề Đi à, không sao chứ? Lời còn chưa dứt, Hề Đi vừa ngã xuống đất đã trừng mắt đứng dậy. Hùng hằng vuốt mái tóc rối loạn và khuôn mặt, sau đó là quần áo. Nam sinh kia hét lên. Ai, ngoài ý muốn thôi. Không để ý xem cô có nghe được hay không, hắn liền chậm chạp chạy tới nhặt bóng rồi chạy đến bên sân, đặt bóng xuống sút thật mạnh. Trái bóng bay qua gần nửa sân, mặc dù lực đá không có bao nhiêu, nhưng thủ môn lúc này vẫn còn hơi sững sờ. Trái bóng bay chuẩn xác vào gôn. Sau này đừng để tôi thấy cậu đá bóng như vậy, nghe chưa? Nếu không, tôi sẽ đá vào mông cậu đó. Sau khi giơ năm đấm lên lớn tiếng hét, đôi tay Hề Đi giao nhau, bĩm môi, rồi dựng ngón giữa lên. Giữa sân bóng, người nọ giang tay, ra vẻ không biết làm sao. Người xung quanh cũng nở nụ cười, đi tới khán đài. Hề Đi xoa trán rồi thuận tay đeo cặp lên. Mình đi trước đây, chào nha. Chào. Nhớ kỹ thời gian, chuẩn bị cho tốt đó. Biết rồi, biết rồi. Phất phất tay, Hề Đi đi thẳng ra cổng trường. Bên đường đã có một chiếc xe hơi hiệu Honda màu bạc của nữ rất rộng rãi, thoải mái dừng. Một phụ nữ mặc áo khoác màu trà, mái tóc buộc cao có vẻ rất độc lập, đang đứng bên cửa xe. Gật đầu, Hề Đi ngồi vào ghế lái phụ, sau đó ném cặp sách ra sau ghế. Một lát sau, người phụ nữ ngồi vào ghế lái xe. Xe hơi chậm rãi chạy ra đường. Được nghỉ rồi sao? Dạ. Vừa rồi mẹ thấy con bị bóng đập trúng có đau không? Không đau. Xin lỗi nha, hôm nay mẹ tới muộn. Phải bàn một số chuyện với người của công ty Reuters. Dạ, không sao. Nhà mình đã tới Mỹ rồi. Sao? Ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ lập tức thu hồi. Hề Đi hồi linh kinh ngạc rồi quay sang nhìn mẹ mình. Chỉ thấy Marilyn suy cười. À, đùa con thôi. Xem bộ dạng lờ đỉnh của con xem. Con muốn đi Trung Quốc. Cô lẩm bẩm nói. Marilyn ở bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng chúng ta không thể nào gây thêm phiền toái cho hắn được. Con biết. Cho nên sau Giáng sinh con sẽ đi Las Vegas. Las Vegas, con muốn đi du lịch sao? Dạ, đi cùng với bạn học con. Một đám trẻ. Không được, mẹ phản đối. Con đã đồng ý rồi. Không được, con muốn du lịch, mẹ có thể dẫn con đi. Con không thể nào đi một mình. Không phải đi một mình. Chính là một mình. Mẹ nói là so với một mình con đi, cũng không khác gì. Con đã đồng ý rồi. Mẹ từng dạy con, nếu đã đồng ý với người ta thì không được đổi ý mà. Đó là Đường Kính Nghiêu đã dạy con. Hưởng gì ngay cả lời hứa của mình hắn cũng không có giữ được. Và mình cũng từng nói với con rồi. Đổi ý là đặc quyền của phụ nữ. Con nghe ai? Mẹ không nên dạy con như vậy. Như vậy là không đúng mà. Dù sao con cũng không được đi. Tiếng thảo luận kịch liệt trong xe kéo dài suốt dọc đường. Trời chiều ngả về Tây. Chiếc xe hơi kia chạy đến một khu trang viên khổng lồ bên bờ biển. Vừa tới nơi, Marilyn lái xe chợt ngây người. Cảm nhận được sự rung động của xe, Hề Đi nghi ngờ nhìn sang mẹ mình, sau đó lại nhìn về phía trước. Lúc này bên bồn hoa phía ngoài cửa lớn của trang viên có một thiếu niên phương Đông, bề ngoài rất bình thường, mặc một chiếc áo lông cũng bình thường, không có gì đặc biệt, hình như bề ngoài của hắn vậy. Bên cạnh có một vali nhỏ đang nhằm chán ngồi đó. Dường như tiết trời khá lạnh, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên túm chặt cổ áo. Bởi vì hắn là người phương Đông, cử chỉ như vậy có vẻ lại càng nhà quê hơn. Một gã cao lớn mặc đồ Tây đứng bên cổng, đang nhìn hắn nghiêm túc mà bất thiện.

Lần trước khi định giết James giả hòa cho viêm hoàng giác tỉnh thất bại, tà vật kỳ tích đã liên tục tìm Bùi La Gia gây phiền phức. Sau khi nói chuyện, hai bên đã đi tìm những thứ thực tế hơn. Còn về phần Trương Nhà Hàm, chúng tôi không muốn giết cô ta. Đối với một sát thủ mạnh như Hoa Tulip mà nói, chúng tôi vẫn duy trì sự kính nể. Nhưng mà từ khi chư thần vô niệm tự ý hành động, đôi bên đã không còn mấy thiện cảm rồi. Mặc dù viêm hoàng giác tỉnh một mực bảo vệ cho người này, nhưng vị tiểu thư Hoa Tulip kia cũng không có ý định muốn hợp tác với viêm hoàng giác tỉnh. Cô ta là một người tự do chân chính, bởi vậy chỉ cần có một người làm con tin, từ đó về sau chúng ta có thể chiếm thế chủ động tương đối. Đương nhiên, nếu như cô ta giết tiếng Nhật, chúng ta chỉ có thể giết chết cô ta. Nhưng dù sao, việc đó sẽ rất phiền phức, cho nên không tất yếu thì... Điểm này chúng tôi cũng rõ. Theo những gì mà chúng tôi biết, viên hoàng giác tỉnh lần này phản ứng tương đối nhanh. Dường như trước khi vị Trương tiểu thư kia tới nước Mỹ, bọn họ đã có người ở nơi này rồi, đã triển khai bảo vệ cho cô ta. Castro cười nói. Đương nhiên, không cần lo lắng. Một chút lực lượng bảo vệ này, chúng tôi không để vào trong mắt. Cho dù cái vị Thôi Quốc Hoa, Thôi Tiên Sinh có danh hiệu là bất tử ở nơi đây, thì cũng nên nhớ rằng đây là nước Mỹ, nhiều chuyện hắn không có làm được đâu. Chúng tôi đương nhiên hiểu lực lượng của nước Mỹ. Sứ giả Nhật phụ hòa cười theo. Hơn nữa, viêm hoàng giác tỉnh ở nước Mỹ chắc cũng không phải là nhân sĩ được hoan nghênh. Bình thường là vậy, nhưng sau sự kiện lần trước, FBI cùng Cục Quốc an tạo vật kỳ tích có định ý đối với chúng ta rất lớn. Bọn họ vận dụng ảnh hưởng trong chính phủ, muốn cho hai tổ chức này giúp đỡ. Đương nhiên, tôi cũng thích bọn họ nhúng tay vào. Nhè răng cười, điện thoại trên bàn vang lên. Người đàn ông tên là Castro cầm lên, sau một lát thì Úc May nói. Trên thực tế, người của chúng ta hiện giờ đang tiến hành thăm dò sơ bộ. Tôi nghĩ ngày mai chúng ta có thể hành động rồi. Đến lúc đó, Đỗ Biên tiên sinh có thể mang theo Trương tiểu thư quay về Nhật. Tôi nghĩ đây chắc là một chuyến lựa trình thật vui. Hòa Tuyết vẫn bày như trước. Trong nhà hàng, tên đầu bếp vẫn đang nói. Vậy thì chúng ta có điểm giống nhau rồi. Tôi hận New York. Công bình mà nói, đây đúng là một người đàn ông có mị lực. Cho dù mà Bùi tới gần, nhưng nụ cười rất thành khẩn. Cách nói chuyện cũng không đáng ghét như người khác. Tướng mạo thì không phải là hoa hoa công tử. Nếu như là bình thường, thì đa số phụ nữ sẽ cười mà phụ hòa gật đầu theo. Một số ít có khả năng trở thành hoa si. Nhưng mà khi hắn nói tới chữ hận điều gió, thì ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe dừng ở ven đường. Cười đứng lên, thuận tay cầm áo gió, đem tiền đặt trên bàn. Có người nói, tin tưởng vài chú thì tất cả mọi tội lỗi đều được tha thứ. Thấy cô nói như vậy, người đàn ông bỗng nhiên có chút mê hoặc, vô ý thức gật đầu. Lúc này mới thấy trên tay cô là một quyển kinh thánh. Nhưng mà thoạt nhìn đã biết nó là thánh kinh được in lậu. Điểm này vừa xem là hiểu ngay. Ca ngợi Chúa. Âm thanh đó giống như châm chọc, nhưng ngoài trừ câu nói này ra, những thứ khác của cô ấy đều hết chỗ chê. Cô khoác áo gió trực tiếp đi ra ngoài, hoa tuyết đầy trời. Người đàn ông há to miệng, hơn nửa ngày bị bất đắc dĩ thở hắt ra. Một gã phục vụ nam đi tới thu dọn đồ đạc rồi cười nói. Sam, cậu cũng bị cư tuyệt ư? Thỉnh thoảng cũng phải có chứ. Sau khi cười, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Thì thiếu nữ Trung Quốc kia đang đi dọc con đường. Hoa tuyết rơi lên chiếc mũ tennis và áo khoác của cô ta, trông thật lung linh. Phố xá vẫn như trước, đèn đường sáng trưng. Hai cảnh sát vẫn ở góc đường nói chuyện phiếm. Cách đó không xa, một chiếc xe nhỏ mở cửa ra. Một người bình thường cầm một cốc cà phê ngồi vào trong xe, dường như đang buông lái đi. Phía trước cửa sổ, cô gái dừng bước, dường như nhớ lại cái gì, đi tới bên cạnh chỗ người kia dừng xe. Lúc này người kia đã vào trong xe. Cô gái phủ một cái gì lên cửa xe, trông giống như một thứ gì hình tròn. Trong nháy mắt, sắc mặt và động tác của người bên trong xe dường như có chút cổ quái.